Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 408 phiên ngoại. Thật lâu về sau, lâu đến mang theo căn nguyên vị diện, thông đồng xuyên qua tư đại lão, về tới luân hồi vị diện ngàn phi, đi rồi một vòng bình thường thủ tục, rốt cuộc yên ổn xuống dưới, ở luân hồi vị diện làm công chuộc tội trả nợ. Đều quên đêm nay là đêm nào, thậm chí cảm thán, nàng cư nhiên còn sống thời điểm mà ni ân, không sai, nàng kia thật dài giấy tờ nói cho nàng, chỉ sợ nàng này không có cuối cả đời, liền phải chết ở bên trong này trình độ, nếu luân hồi vị diện có luân hồi thiếu nợ chuộc tội bảng loại này đồ vật. Nàng khẳng định là trên bảng có tên thậm chí cao quải trước 10. Không nói tiền tam, là sợ chính mình quá thương tâm ni lúc trước, vì tránh né La Hầu, như là hồng lâu trong thế giới cái loại này hố chủ nhân rối gỗ. Nàng không thiếu thả ra đi tai họa nhân gian, luân hồi vị diện càng là khu vực tai họa nặng, cứ việc đi xong trình tự lúc sau, nàng đều đem những cái đó làm bậy thủ công chế tác đều thu hồi tới. Chính là, thiếu hạ ngập trời món nợ khổng lồ. Làm nàng có loại muốn quay đầu lại đến cậy nhờ La Hầu cảm giác. Chính là, cuối cùng, nàng vẫn là từ bỏ. Chính mình tuyển lộ, cho dù quý, cũng muốn bỏ đi xong. Đi theo La Hầu đi, tuyệt đối là một cái bất quy lộ. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ có thể tham chiếu lúc trước bị căn nguyên vị diện bắt được dôn đám người. Tồn tại thời điểm nhận hết khổ hình, đã chết cũng không yên phận. Bị vị diện sinh linh trực tiếp rút ra linh hồn tới nghiên cứu. Ở La Hầu hắc chủ thần hệ thống chủ động thoát ly dưới tình huống. Bọn họ kết quả cuối cùng chỉ có thể là hồn phi phách tán. Cái gì đều không có dư lại. Loại này ví dụ, ngàn phi thấy được quá nhiều. Nàng một chút đều không hướng tới. Đã chết liền cái gì đều không có. Nàng còn có rất tốt hồn sinh ở đâu. Chính là sống ở luân hồi vị diện. Con đường phía trước là một cái nhìn giống ở tù trung thân có kỳ trả nợ lộ mà thôi. Chỉ cần đem vị này số cao tới mấy ngàn vị thật dài giấy tờ hoàn lại xong. Nàng là có thể trở về nàng căn nguyên vị diện. Quá thượng nằm có sinh linh hầu hạ hồn sinh. Nàng vẫn là có hy vọng. Đại khái, nhưng mà hiện thực là, ngàn phi lại càng nghĩ càng tuyệt vọng. Ôm nàng rối gỗ DN biến khóc lóc thảm thiết. Tồn tại. Như thế nào liền như vậy gian nan đâu? Nga, ngươi nói ta mang theo trở về đến cậy nhờ luân hồi vị diện căn nguyên vị diện. Nó, ân, đại khái, so nàng ngàn phi, còn muốn thê thảm một ít. Liền nói hai vị xuyên qua tư đại lão hỗ trợ thanh trừ. Cơ hồ sắp tới 5 vị số vị diện chi thực sở yêu cầu trả giá thù lao. Cho dù theo giai đoạn. Cũng đủ nó hoàn lại đến nó thẳng đến hủy diệt mới thôi. Liên càng không cần đề, bởi vì tuổi nhỏ khi sở phạm sai lầm, ở trở thành nhất béo vị diện đường xá thượng, nó bước qua nó đều không nhớ rõ vị diện thi thể. Làm cho nó nơi này cơ hồ chính là vị diện chi thực trại chăn nuôi. Phi, phải nói, bởi vì trẻ người non dạ, sinh hoạt gian nan, nhất thời não trừ. Loạn dùng có độc vật phẩm duyên cớ, làm cho nó cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian, sẽ có vị diện chi thực một lần nữa sinh thành tái phát. Tuy rằng đã không có có hại vật phẩm thêm vào, nhưng là ký sinh trùng, vẫn là ký sinh trùng. 10 lần luôn có 2-3 lần, là yêu cầu hướng luân hồi tương quan bộ môn xin chuyên môn linh tiến đến hỗ trợ diệt trùng. Ngàn phi hiện trạng chính là, nàng rất nghèo. Đang ở tuy rằng xem tới được cuối, chính là cơ hồ cùng cấp với nhìn không tới trung điểm trả nợ trên đường con kiến chạy bộ. Nàng căn nguyên vị diện hiện trạng là, vẫn luôn nỗ lực, cho đến nó vị diện kiếp sống hỏng mất, hẳn là có thể hoàn lại xong nó thiếu hạ nợ nần. Cho dù nàng căn nguyên vị diện, đã là luân hồi vị diện chung, bài thượng hào cường đại vị diện, nhưng mà trên thực tế... Nó quá kỳ thật là mỗi ngày lãnh thấp bảo, y bảo sống qua đáng thương vị diện, ở đông đảo luân hồi vị diện chung, đứng ở so nó nhược nhiều, vẫn sống dễ chịu vị diện trước mặt, nó cũng căn bản không dám ngẩng đầu cái loại này. Duy nhất may mắn chính là, nó tựa hồ cũng không có dư thừa tâm tư suy nghĩ này đó. Nó hiện tại phải làm chính là, nỗ lực làm nó mập mạp thân thể, sống được lâu một chút, như vậy nó mới có hy vọng. Nếu là nợ nần không để yên chàng phía trước, bị buộc muốn đổi một cái gầy thân thể, đối với những cái đó nợ nần, nó sẽ tình nguyện lựa chọn tự sát, vì tranh thủ có thể sống đến vị diện kiếp sống kết thúc ngày đó. Đem thiếu hạ nợ nần đều hoàn lại rớt, cũng thuận lợi mà hóa thành vị diện chi linh, thoát khỏi cái này hố chọc nó vị diện bản thể, một lần nữa nhận lãnh một cái tân vị diện, không cần béo, cằn cỗi cũng hảo, chỉ cần không nợ nần, có thể tự do nhàn nhã tồn tại, nó liền thỏa mãn, không sai, nó nguyện vọng cùng lý tưởng, thậm chí sau ngàn phi càng thêm không theo đuổi. Cho nên, nó cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều ở che chở vị diện sinh linh nhóm. Sợ nó vị diện sinh linh nhất thời không có xem chuẩn. Hoài rớt, hố chính mình, rốt cuộc, nó chính là ở vào. Nếu là vị diện một không cẩn thận giận dỗi, nó ngay cả kia đinh điểm thu vào đều phải bồi đi vào đáng thương cảnh ngộ chúng. Đầu năm nay, mặc kệ là vị diện, vẫn là sinh linh, tồn tại đều không dễ dàng. Ngàn phi và căn nguyên vị diện, nếu là không có thiếu nợ, thật là tốt biết bao a. Đây là ngàn phi cùng nàng đồng bệnh tương liên căn nguyên vị diện cộng đồng cảm thán. Khóc đi không phải tội. Khóc xong lúc sau, tiếp tục trả nợ liền hảo. Bất quá, nợ là còn không xong, bởi vì chủ động tự thú, phía sau mang theo vốn to, căn nguyên vị diện, chính mình bản lĩnh cũng không kém. Chỉ bằng nàng có thể ở thần hắc ám la hầu thủ hạ móc ra sinh thiên kinh nghiệm. Hơn nữa xuyên qua tư hai vị đại lão làm đảm bảo. Ngàn phi vị này nguyên bản muốn tiếp thu chặt chẽ theo dõi, đầu sỏ tự do độ vẫn là có thể. Chỉ cần ở cố định thời gian nội, hoàn thành cố định, cao muốn khóc, nợ nần ngạch độ, nàng vẫn là có thể bài trừ như vậy một chút tự do hoạt động thời gian. Vài lần tích góp xuống dưới. Nàng còn có thể hồi căn nguyên vị diện độ cái tiểu kỳ nghỉ như vậy. Giảm sức ép lực, khôi phục một chút tích cực hướng về phía trước sinh hoạt sinh tồn thái độ. Xem như đối nàng kiên định nguyện ý trọng đi đường ngay. Không đi lạc lối lớn nhất an ủi đi, có thể tồn tại, hơn nữa còn có thể thẳng thắn eo. Đúng lý hợp tình tồn tại, thật là hạnh phúc, chỉ là... Lần thứ N khóc giống cũng tự mình an ủi xong ngàn phi quyết định đem tích cóp xuống dưới kỳ nghỉ. Lãng rớt, giao xong nhiệm vụ sau, liền đánh xin báo cáo, trở lại nàng căn nguyên vị diện, nghỉ ngơi một chút, vì hợp lý trả nợ. Nàng căn nguyên vị diện đối luân hồi vị diện cơ hồ là hoàn toàn rộng mở. Xem như hàng tỷ vị diện chung, mở ra độ lớn nhất kia một đám vị diện. Rốt cuộc ngoại hối là kiếm tiền đầu to, chỉ cần là linh, vô luận là muốn du lịch, thể nghiệm nhân sinh, vẫn là rèn luyện, thám hiểm, tầm bảo, ngàn phi căn nguyên vị diện đều vô hạn hoan nghênh. Ngàn phi căn nguyên vị diện khẩu hiệu là, ngươi muốn nhân sinh, ta nơi này đều có, ma pháp vị diện hoan nghênh ngươi, tuyệt đối là đồng loại vị diện tính giới so tối cao tốt nhất. Ngàn cũng không phải ở nương công tác. Trả nợ, chi tiện, mạnh mẽ hướng luân hồi vị diện chung những cái đó giàu có nhàn nhã linh nhóm mạnh mẽ phái phát. Truyền đơn, còn cắn răng ở luân hồi vị diện hệ thống trên mạng bán quá quảng cáo. Luân hồi vị diện sẽ làm như vậy. Phỏng chừng liền nàng cùng nàng vị diện. Vì trả nợ, liều mạng, người nói sợ hãi linh quấy rối. Sao có thể... Ngàn phi cùng nàng căn nguyên vị diện chính là một chút đều không sợ hãi. Vô hắn, bởi vì vị diện sinh linh nhóm thờ phụng chính là hỗn độn chi thần. Nơi này sinh linh thiền ngoài miệng là, nguyện hỗn độn cùng ngươi cùng tồn tại, chỉ cần tới rồi vị diện. Ngươi liền sẽ phát hiện, nơi này sinh linh, mỗi ngày bữa sáng, cơm trưa, bữa tối trước chí niệm từ là, hỗn độn tại thượng, ta lấy ta linh hồn thề. Ở ta sinh tồn tại đây phiến đại lục một ngày, sẽ vì giữ gìn này phiến đại lục hòa bình cùng yên ổn. Rơi tận ta mỗi lấy máu nước mát, tuyệt đối sẽ không làm ra bất luận cái gì tổn hại này phiến đại lục sự tình. Cảm tạ tiền bối nỗ lực, làm chúng ta có như vậy yên ổn sinh hoạt, quý hiếm mỗi một cơm, nguyện hỗn độn cùng ta cùng tồn tại, ngàn phi phỏng trường. Sinh tồn ở cái này vị diện sinh linh, phát mộng thời điểm, ở nhắc mãi những lời này phỏng trường cũng không ít, từ nhất náo động thời kỳ kéo dài xuống dưới. Không thể liền rút kiếm chém truyền thống còn giữ lại rất khá đâu. Cho nên, vị diện căn bản không sợ bất luận cái gì ngoại lai linh đủ gan tác loạn. Nó cũng là có hậu đài. Nơi này sinh linh, bao gồm nó ở bên trong. Thờ phụng đều là, không chỗ nào đều bị có thể hỗn độn chi thần. Ngàn phi khẳng định, nàng căn nguyên vị diện. Không chỗ nào sợ hãi tỏ vẻ ra như vậy một cái ý tứ thời điểm. Tuyệt đối là ở rơi lệ khóc giống chung, hỗn độn chi thần, chính là nàng vị diện đại chủ nợ đâu, tín ngưỡng, chính là vị diện đại thu vào chi nhất, nhưng mà, nàng căn nguyên vị diện là đừng nghĩ, năm đó hỗn độn đại lão lung tung làm cho kia một bộ tôn giáo tín ngưỡng truyền thừa xuống dưới. Nó căn bản là cái gì đều không có thể được đến. Hiện tại nó vị diện sinh linh, tín ngưỡng đều là hỗn độn đại lão. Thu vào, vốn dĩ liền không có nó sự tình gì, nguyên bản hỗn độn đại lão tặng cùng ngũ sắc cây bồ đề. Đã là tiệt đi vị diện cơ hồ bảy thành thu vào. Hơn nữa cái này tín ngưỡng, vị diện này, trừ bỏ cơ bản giữ gìn tiêu phí ngoại, thu vào 98% đều là hỗn độn đại lão. Dư lại 1% điểm 9 là năm đó xuyên qua tư hai vị trừ trùng đại lão. Đừng xem thường này 1% điểm 9, căn cứ vị diện béo độ, điểm này 9, cơ hồ cung cấp với mười mấy cao đẳng ma pháp vị diện thu vào. Dư lại phần trăm chi 0.97 là vị diện xuất chúng cống hiến sinh linh. Có thể thêm con số mặt túi tiền, chỉ có phần trăm chi 0.01, đừng hỏi dư lại phần trăm chi 0.0 nhị cho ai. Đối mặt rộng lượng nợ nần ngàn cũng không là kiên quyết. Tuyệt đối, cho dù bị căn nguyên vị diện ghét bỏ, cuồng mắng, đều sẽ không phun ra này đó thu vào. Mỗi ngày một bước nhỏ, trả nợ một mảng lớn. Nàng năm đó vì giúp căn nguyên vị diện thông đồng đại lão khi. Cũng là mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm có được không? Một cái lắc mình, ngàn phi liền về tới vị diện cố ý vì nàng thiết trí chuyên trúc trong phòng. Xác nhận chui vào nàng đặc chế thể xác chung. Không có dị thường, mới mở ra dị không gian môn, đi đến trong thế giới hiện thực, đập vào mắt chính là vội vàng lui tới thanh xuân xanh miết gương mặt. Nàng rớt xuống vị trí, là Quang Minh Thành Đại học khu, trải qua mười mấy vạn phát triển, thế sự biến thiên lúc sau, Quang Minh Thành đã mất đi nó quan trọng chính trị, quân sự địa vị, chỉ còn lại có vẫn luôn kéo dài tôn giáo, học thuật địa vị. Cùng rất xa ma chi thành lắc lắc tương đối, ngàn phi đứng ở như vậy cơ hồ không nhiều ít biến hóa trong đám người. Dường như đã có mấy đời, bởi vì nàng đem thể xác điều tiết đến không đẹp không xấu trung đẳng trình độ. Cho nên cho dù nàng tại cảnh tượng vội vàng trong đám người phát ngốc, cũng hoàn toàn không thấy được, nhiều nhất chính là bị người kỳ quái xem một cái, liền vội vàng rời đi. Nếu nói nàng bế lên hỗn độn đại lão đùi là nàng đã làm nhất kiêu ngạo sự tình. Kia ra mặt dày từ hỗn độn đại lão trong tay, mua được như vậy một khối cực phẩm thể xác, còn lại là nàng nhất anh minh quyết định, đây chính là nàng dùng nàng rối gỗ con rối quy tắc. Hảo đi, chỉ xem như một cái không hoàn chỉnh bán quy tắc, cùng hỗn độn đại lão đổi đến, dùng tức nhưỡng chi tinh làm đặc cấp thể xác. Ở nàng làm khó khăn trả nợ nhiệm vụ thời điểm, chính là giúp nàng không ít, này thể xác, không những có thể tùy ý điều chỉnh giới tính bên ngoài, còn mang tự động duy tu công năng, chỉ cần trung tâm trình tự ở, kéo thể xác đến hỗn độn bên trong, vào một hồi là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Thật sự là xuyên qua chuẩn bị thân hình, tuy rằng bởi vì nàng muốn tự động duy tu công năng nguyên nhân. Làm cho thể xác ở trong vị diện tư chất nhiều nhất trung thượng. Không đạt được tối ưu trình độ, nhưng là cũng là thần trang bị. Nhanh lên đi thôi, nhà ăn đóng cửa thời gian liền đến. Sớm biết rằng hôm nay liền không đi thượng cái kia cái gì hố lễ nghi khóa. Ta cuối cùng biết, vì cái gì các trưởng bối còn có các tiền bối đều đối Quang Minh Đại học chương trình học giữ kín. Như bưng, truyền thống cái quỷ, căn bản là chơi người đi. Ta còn tưởng nếm một chút Quang Minh Thành chỉ có khai giảng đệ nhất thiên tài sẽ có đặc sắc tam. Bánh bao đâu, phòng trường, là đã không có, nghe này đó đàm luận, Ngàn Phi cuối cùng lơi lỏng xuống dưới. Quang Minh Giáo Đình Học Viện, hiện tại gọi là Quang Minh Đại học Truyền thống, vẫn như cũ là hoàn toàn không có thay đổi quá, vẫn là như vậy bừa bãi cùng tự do. Cho dù đã có thống nhất giáo tài, vẫn như cũ không đổi được Quang Minh Giáo Đình Đại học càng chú trọng học sinh tự mình tự do phát triển truyền thống, nhưng mà sự thật chứng minh, chính là bởi vì như thế bừa bãi cùng tự do, Quang Minh Đại học đi ra ngoài học sinh. Trình độ đều thập phần cao, bởi vì không có mục tiêu tiền đề hạ, ở ưu tú tiền bối tấm gương cùng không lưu tình bòn rút áp lực chung. Các tân sinh áp lực luôn là càng thêm đại, còn có, cái này Takaka nói qua, bởi vì tân học kỳ ngày đầu tiên, cho nên nhà ăn đều sẽ chuẩn bị đủ lượng tam bao. Tuyệt đối làm mỗi cái học sinh đều có thể lãnh đến một phần. Chỉ cần chúng ta ở đội ngũ không có bài xong phía trước đổi tới. Nhanh lên, ngươi là phong hệ đi, mang ta một cái, hỏa hệ ta cũng không dám ở chỗ này loạn phóng. Tuyệt đối sẽ bị chấp pháp đội bắt lấy ghi tội sau đó đi làm cu li. Tam bao, kỳ thật chính là, đại bánh bao, có ba cái chủng loại, thánh nữ bao, giáo hoàng bao, giáo chủ bao, nội hàm là, bánh bao thịt, ngọt bao. Bánh bao chay, bởi vì mỗi năm một lần, Quang Minh Đại học đều là dùng nhất thượng thừa tài liệu chế thành. Cho nên thập phần mỹ vị, lại bởi vì trong đó truyền thừa văn hóa, giao cho nó đặc thù ý nghĩa, liền trở thành nơi này truyền thống mỹ thực. Nói chính là nói ma pháp đại lục nhất gian khổ khó khăn thời kỳ lĩnh quân nhân vật chuyện xưa. Thánh nữ bao, chỉ chính là Irene Gale. Tuy rằng năm đó đại lão cùng nàng cùng thai tỷ tỷ trao đổi thân phận. Nhưng là ở cuối cùng, Quang Minh Giáo Đình vẫn là cho nàng vị này thế thân thánh nữ chính danh. Ở nguyên bản thánh nữ Ái Lâm Hoài Đạc, cũng ở ma trận, ma dược nghiên cứu chung, bởi vì nàng thuần túy thủy hệ tư chất, đạt được xưa nay chưa từng có trọng đại đột phá thời điểm Demony vừa lúc gặp lại là tân nhiệm giáo. Hoàng kế vị thời khác. Ở toàn bộ đại lục người trước mặt, cho các nàng chính danh, bởi vậy xếp hạng đệ nhất thánh nữ bao, lại gọi là trí tuệ bao, vì chính là kỷ niệm hỗn độn đại lão năm đó không so đo được mất. Đối Quang Minh đại lục làm ra trọng đại cống hiến, mà giáo hoàng bao sao, lại danh khóc cười bao, siêu việt tự mình bao, có hai khoản, gương mặt tươi cười cùng khóc mặt, nơi phát ra với vị kia vượt thời đại. Cái thứ nhất đột phá 25 cấp thực lực thiên tài giáo hoàng. Nghe nói nơi phát ra chính là vị này giáo hoàng trưởng thành lịch trình. Đại biểu nàng biêu hãn trong cuộc đời cười cùng nước mắt. Không có người biết vị này giáo hoàng lai lịch, chỉ là biết nàng là các giáo chủ ở ma pháp rừng rậm chỗ sâu trong. Rất nhiều cao giai thực vật che chở chung phát hiện quan hệ tư chất trẻ con. Hiện giờ nơi đó đã trở thành chữ danh giáo hoàng ra đời mà. Ân, không sai, du lịch thắng địa, vẫn là có thực lực nhân tài có thể đi du lịch thắng địa. Rốt cuộc tất cả đều là 18 cấp trở lên thực vật vơn quanh địa phương. Người thường đi, chỉ có thể là đương phân bón. Bất quá, bởi vì nơi đó còn thần kỳ, là lúc ấy hai vị thánh nữ chỗ ở, hai vị thánh nữ. Đại biểu cho lúc ấy tối cao ma pháp kỹ thuật tòa nhà hiện giờ còn ở nơi đó. Khiến cho đời sau người miên man bất định, bởi vì căn cứ ký lục thủy tinh không khó phát hiện. Vị kia thiên tài giáo hoàng bên ngoài, cùng hai vị thánh nữ, vẫn là có mạc danh tương dung chỗ tương tự. Hảo đi, hai vị thánh nữ các nàng kỳ thật liền dài quá một khuôn mặt. Đương nhiên, lý tính thượng khuynh hướng là Ái Lâm thanh âm nhiều một ít. Chứng cứ đương nhiên là vị này thánh nữ mất đi quan hệ tư chất thời gian. Cùng thiên tài giáo hoàng sinh ra thời gian thập phần ăn khớp. Nhưng mà, tình cảm thượng khuynh hướng là Irene thanh âm tắc nhiều một ít. Rốt cuộc, thiên tài giáo hoàng đối Ái Lâm vị này thật thánh nữ. Chính là tương đương lạnh nhạt, thậm chí có rất nhiều lần quang minh giáo hội đại điển lễ thời điểm, đều quên mất nàng tồn tại. Bất quá, nàng chính là tương đương dính Irene vị này thế thân thánh nữ. Căn cứ chân thật lịch sử ghi lại, ở cao áp học tập huấn luyện chung, thiên tài giáo hoàng thường thường trước tiên nghĩ đến, chính là vị này thế thân thánh nữ, còn từng có truyền thừa xuống dưới. Thế thân thánh nữ mang theo vẫn là trẻ nhỏ thời điểm giáo hoàng. Hồi tạp trấn thăm cha mẹ ký lục thủy tinh làm chứng cứ đâu. Bất quá, quang minh giáo đình đối này đó suy đoán cũng không chính diện đáp lại. Cũng không phủ nhận, cấp ra đáp án là, làm đương sự bọn họ cũng không để ý. Chỉ cần không bẻ cong lịch sử sự thật, đại gia có thể tùy ý suy đoán. Như vậy, chính là cấp quang minh đại lục văn học điện ảnh mang đến thật lớn sáng tác không gian. Cơ hồ nổi danh nghệ thuật sáng tác đều không có thể rời đi các nàng. Thiên tài giáo hoàng phụ thân người được chọn chính là hoa hòe loè loè thật sự. Dù sao chính là, chưa từng có người suy đoán quá, thiên tài giáo hoàng phụ thân là chịu ni địch như vậy một cái địa ngục giáo viên. Hắn vì giáo hoàng tự mình chế định học tập nhiệm vụ. Đến nay còn bãi ở Quang Minh Đại học viện bảo tàng chung. Được xưng là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ đâu. Đến nỗi giáo chủ bao, liền không cần phải nói. Chính là ngay lúc đó bảy vị thánh chủ giáo, còn có chịu ni địch vị này sau khi qua đời mới bị chính danh. Trong lịch sử, duy nhất một vị đã không có quan hệ tư chất thánh chủ dạy. Vì kéo dài Quang Minh Đại Lục, bọn họ tám người, ngạnh khiêng che giấu giáo hoàng qua đời bí mật. Bảo vệ cho lúc ấy lâm vào diệt sạch nguy cơ quang minh giáo đình cùng tứ quốc nhân loại tín ngưỡng. Còn bồi dưỡng ra một thế hệ kiệt xuất hai vị thánh nữ cùng thiên tài giáo hoàng. Bọn họ tuyệt đối càng vất vả công lao càng lớn, kể công đến vĩ, cho dù là bọn họ là bánh bao chay, cũng không thể làm người khinh thường. Đương nhiên, này đó đều là đời sau điểm tô cho đẹp được đến trò cười thôi. Chân chính sự thật là, bởi vì cái này bánh bao phát minh giả, chính là Irene Gale phụ thân, sau lại từ bỏ an nhàn, dứt khoát thượng chiến trường hắn, ở hỗn độn đại lão che chở hạ, vẫn là trọng thương trở về, thập phần tự đắc mà xin trở thành hậu cần giúp việc bếp núc. Vì hắn âu yếm nữ nhi cung cấp nhất chi kỳ, phương tiện, lợi ích thực tế đồ ăn, bởi vì hỗn độn đại lão mang theo phân công, bánh bao thứ này. Đã chịu quang minh giáo đình trên dưới hoan nghênh, vì thế lại có kéo dài. Tiểu giáo hoàng thích nhất ăn ngọt bao, mà các giáo chủ yêu nhất ăn chay bao. Chế tác không khó, thượng có điều ái dưới. Liền như vậy, cùng bọn họ sự tích cùng nhau. Lưu truyền tới nay, quang minh đại học hiện giờ còn có thể tại ám chi học viện chèn ép hạ. Vững vàng ngồi ở ma pháp đại lục đệ nhất học viện vị trí thượng. Đều quy công với năm đó bọn họ này đó tấm gương tác dụng. Rốt cuộc, luận thực chiến, ám hệ so quang hệ bá đạo quá nhiều, ngàn phi tùy đại lưu bước chậm đến nhà ăn, cùng bọn học sinh cùng hướng đi nhà ăn. Ở đại kiếp nạn cuối cùng, nhân loại dân cư đã giảm mạnh đến một cái đáng sợ con số. Tứ quốc chế độ tồn tại trên danh nghĩa, cuối cùng vẫn là vị kia mang theo trượng phu thượng chiến trường. Một hồi thắng thảm sau mất đi một con mắt, phu thê đại thắng mà về hoài đặc nữ vương trực tiếp khởi xướng đoạt quyền. Thành công đem tứ quốc hợp thành một quốc gia, từ khi đó bắt đầu, ma pháp đại lục liền thành quang minh giáo đình, ma quốc gia, nhân loại chính quyền tam đại thế lực chân vạc mà đứng thời đại. Hoài đặc hoàng quốc còn ở, là kia đối kỳ ba phu thê, biết được ái lâm liền thân sinh nữ nhi đều không muốn giáo dưỡng lúc sau. Giận dỗi ngoài ý muốn mang thai hậu sinh xuống dưới nhi tử. Mới đưa huyết mạch kéo dài xuống dưới. Cái này hoàng tộc hậu đại giáng sinh lúc sau. Ma pháp đại lục đột nhiên phát hiện. Bọn họ vô sinh không thể hiểu được toàn hảo. Trên cơ bản, một không chú ý, là có thể mang thai. Dĩ vãng đối với vô sinh nghiên cứu ma pháp hiện tại cư nhiên tất cả đều thập phần dùng được. Làm lúc ấy lâm vào thung lũng ma pháp đại lục sĩ khí tăng vọt. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, liền chịu đựng nhất gian nan thời khắc. Sau lại, mọi người đều thống nhất cảm thấy, đây là hỗn độn chi thần tạng. Ngàn Phi liền không nghĩ nói cái gì, cũng không đại biểu nàng căn nguyên vị diện nói cái gì. Bởi vì sự thật cũng không kém nhiều ít, rốt cuộc vị diện ô nhiễm nguyên, bị rửa sạch đến không sai biệt lắm. Khôi phục bình thường không tật xấu, công thần cũng là các đại lão. Hoài Đặc hoàng tộc liền như vậy va va đập đập truyền thừa tới rồi hiện tại. Tới rồi cùng quang minh giáo đình, mà quốc gia giống nhau, đều đã là tượng trưng ý nghĩa chiếm đa số. Hoàng tộc nhân viên thi không đậu quang minh học viện chỉ có thể ủy khuất đi tam lưu học viện nhiều. Đến là, tin tức đều không mới mẻ, bởi vì nhân loại giảm mạnh, tứ quốc nhất thống, kia nguyên bản tứ quốc học viện cũng tồn tại trên danh nghĩa. Sau lại càng là trực tiếp cộp vào đến quang minh giáo đình học viện, trở thành quan hệ ở ngoài phân học viện, dần dần diễn biến thành vì hiện giờ phân hệ học viện. Bất luận tư chất, chủ thu tư chất trung đẳng sinh nguyên, chính thống quang minh giáo đình thức giáo dục, khụ khụ, không phải người nào đều có thể tiếp thu. Ở quang minh học viện bên trong, chủ viện cùng phân viện chi gian cho nhau thay đổi người không ở số ít chính là một cái bánh bao thịt, hai cái ngọt bao, tám bánh bao chay, thuộc về ma pháp đại lục người bình thường sức ăn. Ngàn Phi tìm được một cái hẻo lánh góc, dùng một cái giản dị tiểu kết giới, hạnh phúc hưởng dụng khởi mỹ thực tới. Giống nàng làm như vậy người không phải số nhỏ, như vậy kết giới kỳ thật cái gì đều phòng không được. Nhiều nhất chính là làm người chung quanh, thấy không rõ lắm kết giới người trong tướng mạo mà thôi. Nhưng là cũng đủ biểu lộ, nàng không muốn bị quấy rầy thái độ, chỉ cần có chút lễ phép cùng phong độ người, đều sẽ không mạo muội quấy rầy. Đây cũng là Ngàn Phi mỗi lần nghỉ phép, đều chọn chung quang minh đại học khai giảng nguyên nhân, cũng là nàng đối căn nguyên vị diện nhất chiếu cố nguyên nhân. Luận mỹ thực, nàng vị diện chính là thắng tuyệt đối luân hồi vị diện chung 90% vị diện. Liền ở Ngàn Phi hạnh phúc hưởng thụ mỹ thực thời điểm, quang minh học viện đột nhiên vô cớ chấn động chín hạ. Ngàn Phi, có thể ở quang minh đại học hỗn, đều là thiên tài, cho nên phóng nhãn nhìn lại, chỉ có tân sinh ở bắt đầu thời điểm thét chói tai hỗn loạn như vậy một chút. Đã bị kinh nghiệm phong phú tiền bối các học trưởng ổn định xuống dưới. Nhà ăn nơi nơi đều là một mảnh yên tĩnh. Đến nỗi Ngàn Phi trầm mặc nguyên nhân, đương nhiên là cùng mọi người cùng nhau nhìn phía quang minh đại học trên không địa phương. Đứng lặng ở quang minh đại học trước quảng trường cùng sau quảng trường. Đã không thế nào sử dụng, có thể nói là siêu cấp đồ cổ tư chất kiểm tra đo lường đài lúc này đồng thời phát ra thật lớn quang. Mang, hai nơi quang mang hội tụ xuất hiện, chính là một bộ không trung nhìn xuống bản đồ. Bản đồ chung, một cái thật lớn hắc trùng đang ở quay cuồng nói ra lượng nha. Hắc trùng chung quanh chính là chạy như điên ma thú, thú triều, tuy rằng tuyệt chủng nguy cơ qua đi thật lâu, nhưng là mập mạp ma pháp đại lục hiện giờ vẫn là thường thường dung chuyển bên trong. Đã chịu truyền thống chuyện xưa lễ rửa tội, nhân loại quần thể chung, cầm lấy ma trượng là ma pháp sư, nhắc tới kiếm là kỵ sĩ tiền tuyến nhân viên có khối người. Cho nên thú triều gì đó mọi người đều không xa lạ. Loại này trong truyền thuyết dị thú càng là ma pháp đại lục tiểu nhi đều biết đến tà ác tồn tại. Ai đều biết, đây là náo động căn nguyên, đến nỗi không chung cảnh tượng, tuyệt đối sẽ thực mau truyền tới toàn bộ đại lục mỗi cái góc. Nhân loại sinh tồn nguy cơ lại muốn tới. Hỗn độn báo động trước, đây là sở hữu bản thổ nhân loại ý tưởng. Truyền thuyết này hai cái tư chất giám định đài, ở nhân loại phay đứt gãy văn minh phía trước, cũng đã tồn tại, năm đó Irene thánh nữ cùng hai vị ma vương lừa dối độn thần triệu hoán thời điểm. Chính là từ quang minh học viện này hai nơi rời đi. Bên trong có hỗn độn chi thần di lưu tạng, này không phải truyền thuyết a? Thí, năm đó các đại lão từ nơi này rời đi là bởi vì phương tiện. Mới không phải cái quỷ gì triệu hoán, còn không phải là vị diện ký sinh trùng bệnh lại tái phát mà thôi. Nó chính mình làm ra tới lừa gạt sinh linh biểu hiện giả dối thôi. Vị diện, khẩn cấp tất làm nhiệm vụ, tiêu diệt vị diện chi thực, khen thưởng, vô, nì ma, Ngàn Phi rất muốn bạo nổi lên. Nàng khó được nghỉ phép, còn muốn cho nàng trở về làm vệ sinh rửa sạch nạn sâu bệnh. Có làm như vậy căn nguyên vị diện, nói tốt ra ấm áp đâu. Hết chương.